Vũ Miên Du Võng, chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì đây là dự án cuối cùng của năm nay. Sau khi về Thượng Hải, tôi gần như không có nhiệm vụ nào, coi như là nghỉ ngơi hoàn toàn. Không cần phải thường xuyên chạy đến công ty, tôi liền dành thời gian thoải mái ở lại bên Tống Dữ Miên. Vài ngày trước Tết, thời tiết ở Thượng Hải bất ngờ đẹp đẽ. Trong căn phòng của Tống Dữ Miên có một ban công nhỏ. Phần lớn thời gian chờ nàng tan làm, tôi thường ngồi ở đó, phơi nắng và đọc sách. Những tháng ngày trôi qua thật êm đềm. Cuộc sống tĩnh lặng như vậy khiến tôi cảm nhận được sự thư thái. Năm cũ qua đi, tôi và Tống Dữ Miên cùng nhau trở về Tương Châu. Cẩn thận ngẫm lại, lần đầu tiên tôi rời nhà để vào đại học đã trôi qua 5 năm. Nhưng Tương Châu dường như vẫn không có gì thay đổi quá lớn. Không biết có phải do lâu không trở về hay không, mà thái độ của mẹ tôi đối với tôi trở nên dịu dàng hơn nhiều. Sau bữa cơm tất niên, thấy tôi không giống mọi năm vội vã ra ngoài, mẹ đã hỏi, Thương Nhạc, sao con còn ở nhà chờ đợi? Thật ra, tôi cũng không biết mình còn ở nhà chờ đợi điều gì. Những đêm giao thừa trước đây, tôi hoặc là được Thường Hỷ dẫn ra ngoài chơi, hoặc là cùng Lê Sướng lang thang đâu đó. Nhưng năm nay, Thường Hỷ vì lý do du học nên không về nhà. Còn Lê Sướng cũng đi nơi khác ăn Tết với gia đình. Cảnh còn người mất, tôi bỗng cảm thấy lạc lõng và khó thích ứng. Tôi vốn định hẹn Tống Dữ Miên ra ngoài dạo hội đèn lồng. Nhưng chưa kịp bắt đầu bữa cơm tất niên thì đã nhận được tin nhắn xin lỗi từ nàng. Hôm nay nàng phải ở lại bồi gia đình. Có lẽ vì mối quan hệ giữa mẹ con nàng đã dần bớt căng thẳng sau 2 năm. Dù hiểu được lý do, nhưng tôi vẫn cảm thấy mất mát. Rốt cuộc, tôi không thể ngồi yên ở nhà. Quyết định đi dạo một vòng quanh phố. Tết năm nay, quảng trường tấp nập người. Nhưng tôi chỉ cảm thấy đơn điệu. Khi đang chán nản tính toán về nhà, điện thoại bất ngờ rung lên. Một cuộc gọi từ Trần Nhất Cách, một người bạn cũ mà tôi gần như đã quên lãng. Hỏi tôi, Thương Nhạc, cậu đang ở đâu? Tôi không nghĩ rằng ở tuổi 23, trong khi có bạn gái, mình lại có thể cảm thấy cô đơn như vậy. Lê Sướng năm nay tổ chức một chuyến đi lớn đến Hải Nam, bỏ lại chúng tôi ở lại thành phố phồn hoa này. Sau khi chào hỏi nhau, chúng tôi đồng thời thốt lên, cậu sao lại một mình đi lang thang? Tết nhất, không có bạn bè sao? Sau một lúc trầm mặc, Trần Nhất Cách lên tiếng. À, tôi định mời một cô gái ra chơi nhưng bị leo cây. Ôi, cậu thật khổ. Tôi định cười nhạo một chút, nhưng rồi nghĩ lại, mình cũng không khá hơn gì. Nên nói, thôi, tôi không có tư cách chê cười cậu đâu. Tôi cũng bị bạn gái leo cây. Mẹ nó, cậu ít nhất còn có bạn gái. Trần Nhất Cách không có vẻ an ủi, trái lại càng bị tổn thương hơn. Vẫn là Tống Dữ Miên sao? Ngoài nàng ra thì còn ai nữa? Đúng vậy, Trần Nhất Cách thở dài, ngồi xuống ghế dài. Nhớ năm đó, chúng ta là những kẻ thất tình liên minh. Không ai ngờ rằng cuối cùng lại là cậu ôm được mỹ nhân về. Cậu nói như vậy, chắc phải cảm ơn cậu nhiều. Tôi cũng ngồi xuống, nhớ lại những kỷ niệm ngọt ngào và đau khổ thời thanh xuân. Cảm thấy cảm động, nếu không phải tôi giúp tôi cậu viết những bức thư tình, tôi chắc chắn sẽ không có cơ hội để viết tùy bút rồi nhận thưởng. Này, đó có phải là trọng điểm không? Trần Nhất Cách giận dữ. Khi đó cậu thất tình, ai đã bồi cậu mượn rượu tiêu sầu? Cuối cùng còn bị ăn đòn, cậu đừng có mà châm chọc, đó là do cậu trộm chai rượu quý đó, tôi có biết gì đâu. Trần Nhất Cách than thở, vừa mất phu nhân lại mất quân, thật tàn khốc, thanh xuân của tôi cũng còn khá đấy. Tôi nghĩ một lúc, dù sao đi nữa, hành động trộm rượu của cậu tuy rằng có chút không ra gì, nhưng cũng không tồi, cảm ơn cậu. Khi chúng tôi đang cãi cọ qua lại, không xa phía quảng trường, pháo hoa bắt đầu rực rỡ nở rộ. ánh sáng sặc sỡ của những đốm lửa mang theo những tia sáng như mưa rơi xuống. Cuối cùng tắt lịm giữa không trung, chúng tôi ngồi yên tĩnh giữa đám đông ồn ào, tựa như hai bức tượng điêu khác. Sau khi ngắm nhìn một loạt pháo hoa, Trần Nhất Cách cúi đầu, gần như không tự hỏi gì, rồi đứng dậy, đề nghị, Thương Nhạc, chúng ta đi phóng pháo hoa đi. Cậu lớn rồi mà, tôi nhìn hắn với ánh mắt lười biếng. Nói nữa, hai chúng ta có gì mà phóng? Ai, sao cậu lại chê bai tôi như vậy? Trần Nhất Cách tức giận dậm chân. Chúng ta đều bị bỏ rơi, giúp nhau ấm áp một chút. Phóng pháo hoa hữu nghị đi chứ. Thế thì sao không trực tiếp xuống dưới lầu phóng cho Tống Dữ Miên xem? Tôi tức giận với đề nghị phóng pháo hoa hữu nghị của hắn. Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Tôi đứng dậy, đúng rồi, tôi có thể đi phóng pháo hoa cho Tống Dữ Miên xem. À, ý tưởng không tồi. Đi nào, chúng ta cùng. Huy, Thương Nhạc, từ từ đã. Chưa kịp nghe hết câu của hắn, tôi đã hối hả chạy ra ngoài. Tiếng gió và tiếng kêu gọi của Trần Nhất Cách bị bỏ lại phía sau. Chỉ đến khi tôi ngồi lên taxi với một túi pháo hoa lớn, chuẩn bị đóng cửa, tôi mới phát hiện Trần Nhất Cách đuổi theo. Thở hổn hển, nhìn thấy bộ dạng chật vật của hắn, tôi không khỏi thắc mắc. Cậu làm gì ở đây? Tôi làm gì? Trần Nhất Cách tức giận, kéo cửa xe và ngồi vào. Sau khi đóng cửa thật mạnh, hắn trừng mắt nhìn tôi. Tôi không thể đến sao? Tống Dữ Miên là bạn gái tôi. Tôi nhấn mạnh, vậy thì sao? Chúng ta vẫn là đồng học mà. Trần Nhất Cách nhướng mày. Cậu mua nhiều như vậy, cuối cùng cũng cần người giúp cậu đốt lửa chứ. Cũng đúng, tôi trầm ngâm một hồi. Cảm thấy hắn nói cũng có lý. Ánh mắt nhìn hắn chợt có phần kính nể hơn. Có lẽ tôi quá ích kỷ, mà cậu lại chu đáo. Từ đây cậu trong lòng tôi chính là người bạn tốt nhất. Thôi đi, không cần khoa trương như vậy. Trần Nhất Cách ngượng ngùng cười, từ sau lưng lấy ra một túi pháo hoa lớn. Tôi chỉ muốn giúp cậu đốt lửa. Một hồi tôi cũng đi phóng cho cô gái tôi thích dưới lầu. Cậu cũng giúp tôi một chút. Tôi, thì ra là lên kế hoạch lừa tôi theo cùng. Tương Châu không lớn, chỉ mất khoảng 20 phút đi xe đến nhà Tống Dữ Miên. Tôi và Trần Nhất Cách ngồi trên xe. Đến nơi, tôi lập tức chạy xuống và gọi điện cho cậu ấy. Bầu trời Tương Châu đêm đó vẫn sáng rực. Chỉ vài tiếng chuông, điện thoại đã được bắt máy. Tôi không chờ Tống Dữ Miên kêu lên Thương Nhạc, mà hớn hở chào tân niên vui vẻ. Tống Dữ Miên, giọng nàng từ đầu dây bên kia nghe như cũng đang mỉm cười. Thương Nhạc, tân niên vui vẻ. Khi nói chuyện, từ xa tôi thấy Trần Nhất Cách đứng ở nơi trống trải, tay làm động tác ok về phía tôi. Tôi hắng giọng, nhanh chóng vào thẳng vấn đề. Cái kia, cậu đang làm gì đấy? Ở nhà thôi. Giọng Tống Dữ Miên rất dịu dàng. Bồi người nhà xem chương trình đón xuân. À, có hay không? Chán lắm. Vậy thì đừng xem nữa. Tôi không ngờ câu hỏi bình thường lại nhận được câu trả lời khách quan như vậy từ Tống Dữ Miên. Mạch cảm xúc bị ngắt quãng. Nhưng giờ đã đến mức này, tôi đành liếm môi, căng ra đầu mà dẫn dắt cuộc trò chuyện. Cái đó, tôi có quà tặng cho cậu. Cậu, ra ban công nhé. Cái gì mà bí ẩn vậy? Tống Dữ Miên cười. Vài giây sau người đó nói, mình đã ở ban công rồi. Tôi nhanh chóng ra hiệu cho Trần Nhất Cách. Ngòi nổ được châm ngòi rất nhanh. Khi ánh lửa đầu tiên bay lên trời, tôi lại nói, Tống Dữ Miên, tân niên vui vẻ. Tống Dữ Miên không nói gì, nhưng cũng không cúp điện thoại. Tôi đứng dưới lầu, bên tai vang lên tiếng pháo hoa nổ, đồng thời điện thoại cũng truyền đến âm thanh của pháo hoa. Cảm giác thật kỳ diệu, như thể trên thế giới này chỉ còn lại chúng tôi với sóng điện tần suất này. Pháo hoa chiếu sáng bầu trời đêm trong một phút, tôi và Tống Dữ Miên cứ như vậy, lặng lẽ cùng nhau nhìn lên. phảng phất như đang sóng vai thưởng thức khoảnh khắc này. Cuối cùng, những ánh sáng cuối cùng của pháo hoa lấp lánh biến mất trong màn đêm. Giọng Tống Dữ Miên có chút trầm lắng. Nàng nói, Thương Nhạc, cảm ơn cậu, mặc dù lăn qua lộn lại, nhưng nàng vẫn cứ nói nhiều lời cảm ơn. Tôi không hiểu những lời cảm ơn đó thực sự chứa đựng ý nghĩa gì sâu xa. Chỉ cảm thấy rất vui. Tôi nhớ đến lễ Giáng sinh, khi Tống Dữ Miên đã nhẹ nhàng nói những lời đó trong con ngõ nhỏ. Lòng tôi cũng trở nên ấm áp hơn. Tôi hỏi, Tống Dữ Miên, nguyện vọng của cậu đã được thực hiện chưa? Có rất nhiều nguyện vọng nhỏ, nhưng cuối cùng chúng sẽ dần dần được thực hiện. Bởi vì chúng tôi sẽ ở bên nhau thật lâu. Tôi thích những buổi chiều dưới ánh mặt trời trên ban công. Thích hương bồ kết thoang thoảng. Và cả cái ghế sofa bên cạnh kệ sách nhỏ. Tương lai, có thể chúng tôi sẽ cùng nhau nuôi một con mèo. Và thời gian sẽ trôi qua giữa cánh đồng bát ngát. Tôi đã được tặng một đóa hoa vĩnh cửu. Không bao giờ héo tàn. Những vì sao lại một lần nữa xuất hiện trên bầu trời. Dừng lại trong ánh mắt của chúng tôi. Trần Nhất Cách ở cách đó không xa, giữ im lặng với một ánh nhìn rất tinh tế. Tôi nghe thấy Tống Dữ Miên nói, không thực hiện cũng không quan trọng. Thương Nhạc, mình đã rất hạnh phúc, không nên tham lam hơn. Cách chương